Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, đảo khách thành chủ. Tần Phong sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức há to miệng, một câu cũng không nói được, bởi vì Tần Phong vấn đề này chính là một cái thiên đại bẫy dập. Nếu như Triệu Thiên Đức muốn nói hiện trường những cái này ký giả truyền thông là xã hội thượng lưu người, như vậy hiện trường những cái này có thực lực người có thân phận có địa vị trong lòng khẳng định khó chịu, bởi vì ở trong lòng bọn hắn, bọn họ mới thật sự là xã hội thượng lưu người, bởi vì bọn hắn có tiền tài, có tài phú, có thân phận, có địa vị. Chính là bọn họ có thể để lấy le vốn liếng. Mặc dù bọn họ ưa thích lợi dụng những ký giả này, nhưng là trong mắt bọn hắn, những ký giả này chỉ là bọn hắn tranh thủ danh lợi một loại công cụ. Muốn để những ký giả này cùng bọn họ thân phận cùng cấp bọn họ là không đồng ý. Nếu như Triệu Thiên Đức nói những ký giả này không phải xã hội thượng lưu người, như vậy căn cứ Tần Phong trước đó cho phía dưới khái niệm, như vậy những ký giả này chính là hạ lưu xã hội người. Như vậy Triệu Thiên Đức mặc kệ có hay không dựa theo Tần Phong ý nghĩ đi hồi đáp. Chỉ cần Triệu Thiên Đức nói những ký giả này không thuộc về xã hội thượng lưu người, như vậy những ký giả này trong lòng khẳng định phi thường khó chịu. Như vậy Triệu Thiên Đức mặc dù cho những ký giả này một chút hồng bao, nhưng là mỗi cái phóng viên đều có tôn nghiêm. Nếu như Triệu Thiên Đức lời nói làm thương tổn tự tôn của bọn hắn, như vậy Triệu Thiên Trạch cho ra những cái này hồng bao có thể hay không thu đến ý hắn nghĩ hiểu. Quả liền khó nói, Triệu Thiên Đức do dự khoảng chừng nửa phút, đứng ở bên cạnh Trịnh Thiên Khải lập tức đứng ra nói. Tần Phong, chúng ta tất cả mọi người biết rõ người miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi ở nơi này đùa bỡn khái niệm trò chơi không có ý nghĩa gì. Thành theo như lời ngươi mới vừa rồi, ở pháp luật trước mặt người người bình đẳng liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, ở hiện thực trong xã hội, có thể xuất hiện ở các vị ở tại đây bất luận là thân phận và địa vị, đều không phải là ngươi Tần Phong có thể ngưỡng vọng. Có lẽ ngươi Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm có chút tài phú, nhưng là, các ngươi có địa vị xã hội sao? Không có, các ngươi chẳng qua là kim tiền nô lệ mà thôi. Bởi vì các ngươi trong mắt chỉ có tiền tài, căn bản không có cái gì xã hội ý thức trách nhiệm. Nhưng là xuất hiện ở chúng ta hiện trường rất nhiều bằng hữu, cũng là có được mãnh liệt xã hội ý thức trách nhiệm chính nghĩa nhân sĩ. Nói bọn họ là xã hội thượng lưu người không có có thể chỉ hái. Bởi vì bọn hắn không chỉ có tài phú, có thân phận, có địa vị, còn có ngươi Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm không thể địch nổi nhân mạch. Cho nên Tần Phong không nên ở chỗ này đùa bỡn văn tự trò chơi, không có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta cũng sẽ không bồi tiếp ngươi chơi. Hôm nay đem các ngươi kêu đến, chỉ là muốn đánh một trận ngươi Tần Phong cùng Phạm Hồng Tiệm mặt, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính thực lực. Tần Phong mỉm cười, Trịnh Thiên Khải đúng không? Không sai, ta liền là Trịnh Thiên Khải. Trịnh Thiên Khải mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Tần Phong cười lạnh nói, Trịnh Thiên Khải, lần trước ở chúng ta Hà Tây tỉnh Bắc An thành phố cử hành lần kia Ngọc Thạch Tiết văn hóa bên trên, ta người huynh đệ này Phạm Hồng Tiệm nhắm mắt lại cùng ngươi đổ thạch. Kết quả ngươi thua thất bại thảm hại. Lúc ấy quỳ trên mặt đất học chó sủa ngươi chẳng lẽ không phải ngươi sao? Sau khi nói xong, Tần Phong vỗ ót một cái nói ra. A, không có ý tứ. Ta quên rồi. Ngươi Trịnh Thiên Khải là một cái không nói thành tín người. Mặc dù thua, nhưng là ngươi cũng không có thực hiện lời hứa của ngươi. Nói đến chỗ này, Tần Phong mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói ra. Trịnh Thiên Khải, không biết ngươi là có hay không nghe nói qua. Chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn dưới cờ gần nhất mới khai trương một công ty. chủ doanh nghiệp vụ chính là châu báu ngọc thạch lĩnh vực. Trịnh Thiên Khải mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, ngươi mới mở một nhà công ty châu báu thì có thể làm gì đây? Chúng ta Trịnh gia ở châu báu ngọc thạch nghề nghiệp địa vị ngươi như thế nào, một nhà mới mở công ty có thể khiêu khích đây? Tần Phong mỉm cười, Trịnh Thiên Khải, lúc trước Nokia như mặt trời ban trưa thời điểm, có ai có thể nghĩ tới nó sẽ âm vang đổ sụp đây? Lúc trước ngũ tinh điện thoại ở chúng ta hoa hạ như mặt trời ban trưa thời điểm, lại có ai sẽ nghĩ tới hắn bây giờ đang chúng ta hoa hạ thị trường số định mức chỉ có 1% tả hữu đây? Không muốn cho là các ngươi Trịnh thị gia tộc bây giờ là chúng ta hoa hạ châu báu nghiệp nhân vật thủ lĩnh liền có thể gối cao không lo. Ngươi chớ quên, các ngươi Trịnh thị châu báu tập đoàn những năm gần đây lợi dụng các ngươi lũng đoạn địa vị, không chỉ có là dịch thao túng đủ loại châu báu đồ trang sức giá cả, mà các ngươi cung cấp đủ loại châu báu chất lượng cũng phi thường kém. Mà chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn làm nhà này công ty châu báu mục đích chỉ có một cái, kia liền là triệt để đem bọn ngươi Trịnh thị châu báu tập đoàn loại này đen tâm can gian thương đuổi ra chúng ta hoa hạ châu báu ngọc thạch giới, dùng chất ưu giá rẻ sản phẩm cung cấp cho chúng ta hoa hạ dân chúng. Trịnh Thiên Khải, dám hay không cùng ta đánh cược? Không ra 2 năm, ta muốn để cho các ngươi Trịnh thị châu báu tập đoàn ở chúng ta hoa hạ thị trường chiếm hữu suất không đủ 5%. Trịnh Thiên Khải nghe thấy lời ấy, tức giận đến nổi trận lôi đình, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Tần Phong, ngươi một nhà vừa mới thành lập công ty châu báu có tư cách gì cùng chúng ta Trịnh thị châu báu tập đoàn khiêu chiến đây? Ngươi cho là ta sẽ trả lời thuyết phục ngươi sao? Ngươi có tư cách gì đây? Tần Phong mỉm cười, muốn biết ta vốn liếng là sao? Rất đơn giản, liền ở không lâu trước đó, ta vừa mới ở châu Phi Caster Thương Mậu sẽ lên bắt lại 2 cái mỏ kim cương cùng 3 cái mỏ vàng tài nguyên, đồng thời cùng châu Phi Caster địa khu tương đối lớn tài nguyên cung cấp thương nghiệp biết ký kết hợp tác hiệp nghị, bọn họ sẽ lấy hợp lý giá cả là chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn công ty châu báu cung cấp cử lượng hoàng kim tài nguyên cùng kim cương tài nguyên. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, tương lai trong thời gian 2 năm, công ty của chúng ta sẽ đem kim cương loại châu báu đồ trang sức giá thị trường hướng xuống đạt 40%. Triệt để kết thúc các ngươi Trịnh thị châu báu tập đoàn ở kim cương đồ trang sức lĩnh vực, nhất là ở nhẫn kim cương lĩnh vực siêu cấp bạo lực hiện tượng. Nói đến chỗ này, Tần Phong trực tiếp đứng dậy, mặt hướng những tin tức kia ký giả truyền thông cùng bọn hắn camera. Tình cảm giạt rào nói, các vị ký giả truyền thông các bằng hữu, cùng các vị ở tại đây các bằng hữu, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Các ngươi biết rõ một mai 1 carat nhẫn kim cương Trịnh thị châu báu bán bao nhiêu tiền sao? Hiện trường một cái mới vừa từ Trịnh thị châu báu mua một mai nhẫn kim cương nam phóng viên lập tức lớn tiếng nói, 18 vạn, Tần Phong gật gật đầu, vị phóng viên này bằng hữu mới vừa nói, hắn ở Trịnh thị châu báu vừa mới mua một mai 1 carat nhẫn kim cương hoa dòng giá 18 vạn. Nhưng là mọi người biết không, ở châu Phi mỏ kim cương trên sân, một mai 1 carat kim cương nguyên thạch giá trị chỉ có mấy trăm USD. Cũng chính là năm 2.000 đến 3.000 khối tiền. Cho dù là cắt đứt hoàn thành về sau 1 carat kim cương, cho dù là đẳng cấp cao nhất, kỳ thành vốn cũng sẽ không vượt qua 6-7 ngàn nguyên. Mà ta tin tưởng vị phóng viên này bằng hữu mua kim cương đẳng cấp hẳn không phải là cao cấp nhất. Vị phóng viên kia sắc mặt có chút khó coi gật đầu. Tần Phong nói tiếp, các vị phóng viên các bằng hữu, vừa rồi ta nói tới giá cả thế nhưng là đẳng cấp cao nhất kim cương. Nếu như nói là kém hơn một bậc cấp kim cương đã cắt đứt tốt, hắn giá cả tuyệt đối sẽ không vượt qua 5.000 nguyên. Như vậy các vị có thể tưởng tượng một lần, Trịnh thị châu báu đem một mai giá trị không cao hơn 5.000 nguyên kim cương khảm nạm ở một mai giá trị bất quá 200-300 nguyên hoặc là 300-500 nguyên trên mặt nhẫn. Hắn liền bán đến 18 vạn. Trong này lợi nhuận rốt cuộc có bao nhiêu? Lòng của bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu đen? Đương nhiên rồi, Trịnh thị châu báu nhất định sẽ nói. Bọn họ kim cương không có khả năng từ châu Phi quặng mỏ đi mua. Bọn họ muốn từ trung gian thương nghiệp trong tay đi mua. Trung gian thương nghiệp nhất định là phải thêm giá. Thêm xong giá về sau giá cả nhất định sẽ vượt qua 1-2 vạn. Nhưng cho dù là hắn tăng giá về sau chi phí đạt đến 2 vạn nguyên. Như vậy nó bán đến 18 vạn. Loại này lợi nhuận có phải hay không cũng quá là nhiều một chút đây. Mà ta Tần Phong, xem như Phong mang tất lộ tập đoàn dưới cờ công ty châu báu người sáng lập. Đồng thời công ty của chúng ta xem như Trịnh thị châu báu người khiêu chiến. Công ty của chúng ta sau này tất cả kim cương loại châu báu sẽ trực tiếp từ châu Phi mỏ kim cương. Trực tiếp cầm hàng, bởi vì mỏ kim cương là chính chúng ta mua. Cho nên, ở trong này ta có thể hướng mọi người hứa hẹn, sau này trong vòng 2 năm, chúng ta sẽ đem kim cương loại châu báu giá cả đánh xuống 40%. Sau này 5 năm bên trong, chúng ta sẽ đem kim cương loại châu báu giá cả đánh xuống 60% thậm chí 70%. Chúng ta Phong mang tất lộ tập đoàn làm châu báu tôn chỉ có một cái. Kia liền là cho chúng ta Hoa Hạ dân chúng bằng ưu đãi giá cả cung cấp tối ưu nhất châu báu sản phẩm. Chúng ta muốn để chúng ta Hoa Hạ dân chúng không còn trở thành giống Trịnh thị châu báu dạng này. Tập đoàn công ty máy rút tiền. Chúng ta phải phá bọn họ cùng những cái kia phương Tây châu báu xí nghiệp tạo dựng lên thâm căn cố. Đế lợi ích quan hệ. Đồng thời chúng ta cũng biết vì quốc nội châu báu xí nghiệp cung cấp số lớn kim cương nguyên thạch. Chúng ta sẽ chung sức hợp tác, đánh vỡ Trịnh thị châu báu cùng phương Tây châu báu xí nghiệp liên thủ tạo dựng lên một bộ này giá. Cả hệ thống, nói đến chỗ này, Tần Phong thanh âm càng thêm kích động. Các vị phóng viên các bằng hữu, ta Tần Phong đích xác xác không phải Triệu Thiên Đức. Cùng Trịnh Thiên Khải bọn họ nói tới cái gọi là xã hội thượng lưu người, bởi vì trong mắt của ta, căn bản lại không tồn tại cái gì thượng lưu xã hội hạ lưu xã hội phân chia. Ta cho rằng tất cả chúng ta đều là bình đẳng, nếu ai xách thượng lưu xã hội dạng này khái niệm, đã nói lên tâm tình của hắn là có vấn đề, mà ta Tần Phong là một tên bình thường thương nghiệp nhân sĩ. Ta chỉ nghĩ hợp lý kiếm lấy lợi nhuận, bởi vì ta cho rằng thương nhân là xã hội này vật tư lưu thông bên trong trọng yếu vai diễn. Chúng ta muốn vai trò vai tuồng nhiệm vụ là thông qua cố gắng của chúng ta, cho chúng ta dân chúng cung cấp chất ưu giá rẻ phục vụ. Ta sẽ không giống vừa rồi vị này Trịnh Thiên Khải tổng tài như thế, luôn miệng nói lấy thương nhân xã hội ý thức trách nhiệm. Nhưng là hắn làm lại là chân thực kiếm lấy tiền không chính đáng mua bán. Bởi vì ta cho rằng làm như vậy sẽ gặp phải bị thiên lôi đánh. Dân chúng kiếm tiền khó khăn biết bao nha. Nhưng là một câu kim cương vĩnh cửu xa một khỏa vĩnh viễn truyền lưu lời quảng cáo. Lắc lư bao nhiêu thiếu nữ thanh xuân tâm đây. Ở chỗ này, ta cho mọi người đề tỉnh một câu. Nếu như ngươi thật yêu quý thê tử của ngươi cùng trượng phu. Ở mua châu báu đồ trang sức thời điểm, ta cũng không đề nghị ngươi đi mua nhẫn kim cương, bởi vì nhẫn kim cương sẽ bị giảm giá trị. Thời gian càng dài, bị giảm giá trị càng nhiều. Cái gì vĩnh viễn lưu truyền chỉ là một câu chê cười. Bởi vì trên cái thế giới này kim cương số lượng dự trữ là phi thường lớn. Có câu nói rất hay, vật hiếm thì quý. Mà bây giờ kim cương cái gọi là hiếm hoi tình huống chỉ là bởi vì kim cương ở khoáng thạch lĩnh vực bị phương Tây những cái kia vốn liếng thế lực cho lũng đoạn. Hơn nữa giống Trịnh thị châu báu cái này không tốt gian thương xí nghiệp mật thiết phối hợp. Bọn họ hợp thành một cái phi thường phức tạp lợi ích dây xích. mà cái này lợi ích dây xích tồn tại chính là vì không ngừng từ chúng ta Hoa Hạ dân chúng trên người hút máu, cho nên ta ở trong này đề nghị mọi người, nếu quả như thật muốn mua sắm châu báu đồ trang sức mà nói, tốt nhất đi mua sắm hoàng kim đồ trang sức. Mặc dù hoàng kim đồ trang sức không có một khỏa vĩnh viễn lưu truyền quảng cáo như vậy ngữ, nhưng là hoàng kim vĩnh viễn là xã hội loài người bên trong kim loại hiếm tồn tại. Mà hoàng kim cũng vĩnh viễn là xem như định giá vật tham chiếu cơ bản nhất vật chất. Từ cổ chí kim cũng là như thế. Mặc dù bây giờ USD chiếm cứ tiền tệ hệ thống vị trí chủ đạo, nhưng là phi thường tiếc nuối, USD cũng không phải là lấy hoàng kim xem như tiêu chuẩn cơ bản đến tiến hành định giá. Cho nên bộ này hệ thống sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Mà cho đến lúc đó, chỉ có hoàng kim mới là đồng tiền mạnh. Nếu như ngươi thật muốn đưa cho ngươi con cháu đời sau lưu lại một chút tài sản mà nói, hoàng kim là có giá trị nhất. Tần Phong sau khi nói xong, Trịnh Thiên Khải sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Triệu Thiên Đức sắc mặt khó coi muốn mạng. Trương Thiên Hổ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt âm ngoan hướng về Tần Phong. Giờ này khắc này hắn thật rất muốn một quyền đánh vào Tần Phong ngoài miệng, để Tần Phong triệt để im miệng. Bởi vì hắn đã chú ý tới hiện trường có một ít ký giả trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Trương Thiên Hổ vô cùng rõ ràng, những ký giả này rất nhiều cũng là phần tử trí thức. Trong lòng bọn họ có một bộ tiêu chuẩn của mình hệ thống cùng nhận biết sự vật phương thức. Bọn họ là phi thường lý trí quần thể, mà Tần Phong vừa rồi nói mà nói rất có kích động tính. Nếu như những ký giả này thật bị Tần Phong lắc lư mà nói, như vậy hôm nay hắn tổ chức trận này đánh mặt yến hội mục đích liền triệt để đã mất đi mục tiêu. Mà bây giờ, Tần Phong rõ ràng là muốn đảo khách thành chủ. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.